Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Hỏa Tốc Thoát Đi, đa tạ Phạm Minh chủ trì điểm, tại hạ muốn cùng các đồng bạn rời đi nơi này, không biết Phạm Minh chủ còn có nếu không có chuyện gì khác. Bạch Vận nhưng không nguyện ý ở chỗ này lưu lại quá lâu. Bọn hắn 6 người căn bản cũng không có an toàn có thể nói. Chỉ có lập tức dấn thân vào tại một cái đáng tin môn phái bên trong mới là thượng sách. Ta minh bạch trong lòng của ngươi suy nghĩ, muốn rời khỏi tùy thời đều được, chỉ là không biết các ngươi muốn đi khu vực nào. Cái kia Thông Thiên lão nhân cực kỳ có nhất vấn đề. Các ngươi xác định có thể thoát đi ma trảo của hắn a? Phạm Hải Ngọc làm rõ hết thảy mạch suy nghĩ về sau, trong lòng đã đem cái này Thông Thiên lão nhân kéo đến sổ đen bên trong. Đúng lúc này, Thiên Minh một cái thủ hạ từ bên ngoài vội vội vàng vàng đi đến. Rất cung kính nói, khởi bẩm Minh chủ, bên ngoài có cái gọi Thông Thiên lão nhân cầu kiến Minh chủ. Đã tiến chúng ta đợi trong phòng khách chờ, dù sao lúc trước hắn tới qua. Hồ nháo! Loại này người lai lịch không rõ các ngươi cũng dám thả hắn tiến vào bổn minh chủ địa bàn. Phạm Hải Ngọc rất là phẫn nộ dạy dỗ thủ hạ vài câu về sau. Đối Bạch Vận bằng người cười nói, các ngươi hiện tại chỉ sợ là vô pháp ly khai. Không bằng bổn minh chủ giúp các ngươi một tay như thế nào. Phạm Hải Ngọc từ trên xuống dưới trong mắt chỉ có Bạch Vận một người. Tại 6 người này bên trong. Hắn cũng chỉ là đem Bạch Vận trở thành một cái cự đại tiềm lực. Những người khác tư chất mặc dù đều thuộc về thượng đẳng. Nhưng cùng Bạch Vận so sánh, dường như còn có một số chênh lệch. Đây cũng chính là hắn chỉ nói chuyện với Bạch Vận nguyên nhân. Hắn có thể làm được Thiên Minh phó minh chủ vị trí bên trên. Cũng có hắn hơn người một mặt. Đối với Bạch Vận dạng này thiên tài xử lý phương pháp. Có hai loại. Một loại là đơn giản nhất giết chết, sẽ không cho bất cứ cơ hội nào trưởng thành là mình môn phái đại địch. Hai loại liền là hữu hảo kết giao, tại Bạch Vận trưởng thành về sau, ngược lại sẽ nhớ kỹ hắn đã từng trợ giúp một điểm nhỏ. Phạm Minh chủ vô duyên vô cớ trợ giúp tại hạ, để tại hạ có chút không biết rõ, vẫn là Phạm Minh chủ muốn có được thứ gì, có lời gì mời nói thẳng liền tốt. Bạch Vận ngữ khí mặc dù nói khách khí, nhưng nàng quả thật không quá sẽ giao thiệp với người. Đây là nàng một cái tệ nạn, cũng là điểm yếu, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là loại kia một mặt cũng làm người ta đặc biệt tín nhiệm. Chỉ có chỗ lâu mới có thể cảm thấy hắn tốt, không có bất kỳ cái gì điều kiện, thiên tinh giới sớm muộn đều là thuộc cho các ngươi những người trẻ tuổi này. Ta chỉ là hy vọng tương lai cô nương trưởng thành về sau. Có thể hộ ta Phạm gia hậu nhân một lần, thừa dịp ta bây giờ còn có năng lực giúp đỡ bọn ngươi. Ta người này cũng là thẳng tính, đây chính là bổn minh chủ suy nghĩ trong lòng. Phạm Hải Ngọc rất là thẳng thắn nói, vội vàng từ trong ngực móc ra một viên cái gương nhỏ. Ném cho Bạch Vận nói, ta có thể cảm nhận được thực lực của người kia cực mạnh. Đối với loại này cường giả tới nói. Tại chưa có xác định thân phận của bọn hắn trước đó. Cho dù là chúng ta loại này đại môn phái cũng không dám tùy tiện đi động. Chúng ta cũng sợ trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Ta sẽ vì các ngươi ngăn chặn hắn. Các ngươi mau rời khỏi tốt. Cái này cái gương nhỏ tên là Chiếu Thanh. Có thể giúp đỡ bọn ngươi nhìn thấy chung quanh có hay không huyền thiên cảnh cấp bậc cao thủ. Thậm chí có thể cảm giác huyền thiên cảnh khí tức. Đa tạ Phạm Minh chủ, vậy chúng ta liền cáo từ. Phần ân tình này Bạch Vận nhớ kỹ, ngày sau như có cần, Bạch Vận định sẽ không chối từ. Bạch Vận rất là cảm kích nói, giữa người và người ở chung có khi liền là dễ dàng như vậy. Có đôi khi lại là thâm bất khả trắc, bởi vì lòng người khó dò. Phạm Hải Ngọc khoát tay áo ra hiệu không có việc gì. Vội vàng phân phó thủ hạ người mang theo Bạch Vận từ hắn quản hạt thoát đi. Còn hắn thì hoảng hoảng du du đi tới hắn chỗ đãi khách sành. Thiên Minh không chỉ hắn một cái minh chủ, tổng cộng có 8 cái minh chủ, phụ trách lấy do Thiên Minh minh chủ Thiên Kiếm Xanh vì bọn họ phân chia riêng phần mình địa bàn. cũng là để cho tiện quản lý. Hắn giọng nói vô cùng lạnh nói, Thông Thiên lão nhân. Ngươi đem 5 người kia tù binh đến bổn minh chủ địa bàn đến. Đến tột cùng là mục đích gì? Thật coi bổn minh chủ tốt như vậy lừa gạt. Chuyện này ngươi nhất định phải cho bổn minh chủ một cái hài lòng đáp án. Nếu không mơ tưởng tùy tiện rời đi nơi này, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn bốc lên 2 đại tông môn ở giữa chiến đấu? Kia Thông Thiên lão nhân không có nửa điểm phản ứng. Ngược lại tựa như nói không phải hắn. Hắn giọng khàn khàn nói, Phạm Minh Chủ. Chuyện này tại hạ không thể trả lời. Huyền Thiên Cảnh trở xuống tất cả cao thủ liên hợp lại đều lưu không được một cái Huyền Thiên Cảnh. Cao thủ, cho dù là ngươi ta đánh nhau một trận, ngươi cũng chưa chắc có thể lưu hạ lão phu. Vậy liền để bổn minh chủ đi thử một chút thực lực của ngươi. Phạm Hải Ngọc lúc còn trẻ vốn là thiên minh tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng. Ở trên người hắn còn không có không dám 2 chữ. Hắn phất ống tay áo một cái. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bắn ra. Một trưởng công hướng Thông Thiên lão nhân. Phanh, một tiếng. Phạm Hải Ngọc cùng Thông Thiên lão nhân trưởng chỉ tay đúng. Kia tản ra khí tức. Đem tất cả mọi người ở đây đều chấn vội vàng lui lại. Thực lực ngươi cũng thử qua. Trên người của ngươi có tổn thương. Là lưu không được ta. Nếu không phải ngươi muốn lấy tướng mệnh chống đỡ. Kia 6 tên tiểu quỷ đi nơi nào. Thông Thiên lão nhân băng lãnh ngữ khí nói. Ngươi ngay cả cái này đều biết. Các nàng đều bị ta giết. Phạm Hải Ngọc theo bản năng động tác đình trệ về sau. Khi hắn phản ứng kịp thời điểm. Cái kia Thông Thiên lão nhân đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn thản nhiên nói, Huyền Thiên cảnh trung kỳ thực lực. Phía sau có lẽ có ít không có thể dung chuyển người. Mấy cái này cô nương đến tột cùng là lai lịch gì? Bạch Vận, Lưu Lâm bọn người thì là lấy tốc độ cực nhanh phi hành tại đi hướng khu vực khác trên đường. Mà Thông Thiên lão nhân cũng không có đi tìm các nàng. Mà là tìm trong một rừng cây. Ngồi xếp bằng xuống tới, từ trong ngực móc ra một cái đỉnh nhỏ màu vàng óng. Đối tiểu đỉnh này nói, Phạm Hải Ngọc ngài nghe được đi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Là để tại hạ về tinh thần các phục mệnh. Vẫn là, lời hắn nói ngươi cũng tin tưởng. 6 người kia 8 thành là chạy. Hiện tại hẳn là lấy tốc độ nhanh nhất đi hướng khu vực khác. Lần này thất thủ là trách nhiệm của ta. Trách không được trên đầu của ngươi, có lẽ là ta quá mức sốt ruột chút, các nàng mới vừa đến nơi đây, còn không có năng lượng lớn như vậy, về trước tinh thần các phục mệnh, Thông Thiên lão nhân thân phận liền không dùng lại, nếu như chúng ta quá nhiều đi can dự môn phái khác sự tình, sẽ đưa đến phản tác dụng, đợi nàng lại thành lâu một chút đi, đỉnh nhỏ màu vàng óng bốc lên từng tia bạch khí. Thanh âm của một nam tử truyền ra, ta hiểu được, ngài cũng không phải là muốn cố ý đi bốc lên 2 cái tông môn ở giữa chiến đấu, mà là muốn dùng những thủ đoạn này lai sư cái kia gọi Bạch Vận tiểu cô nương hận lên những môn phái. Kia, dạng này hắn mới có thể từng bước một đạt tới kế hoạch của ngài bên trong. Thông Thiên lão nhân liền tranh thủ đỉnh nhỏ màu vàng óng thu vào, biến mất ngay tại chỗ. Bạch Vận cùng Lưu Lâm những người còn lại đều không ngừng nghỉ rời đi tinh thủy vực. Đi tới tinh hỏa vực, là luyện khí tông cùng đan thần đường 2 đại tông môn sở tại địa. Bạch Vận còn cầm ở thế tục ở bên trong lấy được luyện khí tông tín vật. Hắn chậm chậm mở miệng nói ra, luyện khí tông thực lực trước mắt là mạnh hơn đan thần đường. Ta luôn cảm thấy càng đến gần tinh thần các địa phương liền càng gây bất lợi cho chúng ta. Cho nên ta muốn lưu tại luyện khí tông. Không biết các ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, hết chương.